Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi họ Trần, năm nay gần 50 tuổi, hiện đang điều hành một công ty kiến trúc trước kia cũng như bao người, gia cảnh bình thường, không có gì đặc biệt. Từ nhỏ tôi đã chăm chỉ học hành, thi đậu đại học rồi dấn thân vào con đường kinh doanh. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng nói không có vẻ khoe khoang mà như đang kể một câu chuyện. Quá trình khởi nghiệp cũng không dễ dàng gì, gặp không ít khó khăn, nhưng tôi cố gắng vượt qua từng giai đoạn một. Tới nay, cũng xem như có chút thành tựu, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Có thể nói cuộc sống hiện tại khiến tôi rất mãn nguyện. Tuy ông Trần nói rất đơn giản, không nhấn mạnh bất cứ chi tiết nào, nhưng nhìn qua đã thấy ông là người có bản lĩnh. Tuy vậy, phần lớn các huyền sư lại dựa vào vẻ bề ngoài để đoán. Mà chỉ có Lê Thanh Thanh là đưa ra một kết luận hoàn toàn sai lệch. Cô sắp xếp cho ông Trần một bối cảnh thời niên thiếu nghèo khó, làm việc nặng, học tập vất vả, đến nay chỉ có thể làm các công việc lao động chân tay. Lê Kiến Mộc liếc nhìn Lê Thanh Thanh, ánh mắt mang theo chút thất vọng. Cô chột dạ giải thích, em thấy làn da ông ấy ngăm, tay có vết kén, lại nhiều nếp nhăn, nghĩ là thường xuyên lao động chân tay. Nhưng cũng có chút khí chất đọc sách. Quần áo mặc cũng khá chỉn chu, nên em thật sự không ngờ ông ấy lại là chủ công ty kiến trúc. Lê Kiến Mộc cau mày, không thể ngờ em lại không vận dụng chút kiến thức cơ bản nào. Chẳng lẽ xem tướng người chỉ dựa vào quần áo và vẻ ngoài thôi sao? Lê Thanh Thanh cúi đầu, không dám cãi, vừa nãy còn nói mình nhìn ra cả cơ mà. Giọng nói của Lê Kiến Mộc trầm xuống, ông xoay đầu đi, lạnh nhạt nói, sau khi về, đọc lại mấy quyển sách cơ bản đi. Nếu kiến thức nền không vững, thì mọi thứ em học được cũng chỉ là vô ích. Em biết rồi, Lê Thanh Thanh nhỏ giọng đáp. Lê Kiến Mộc lúc này mới dịu lại một chút. Dù vậy, kết quả tổng điểm cho thấy Lê Thanh Thanh vẫn đạt thành tích khá cao. Nhất là ở phần đánh giá đứa bé kia, nhiều đệ tử của các môn phái khác đều đoán sai. Trong khi cô lại đưa ra nhận định gần đúng, nên cuối cùng lọt vào top 20, chỉ kém Vô Đạo 2 điểm. Vô Đạo kinh ngạc thốt lên. Đệ tử của Lê Đại Sư thật sự lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã có nhãn lực như vậy. Thiên phú này, e là còn hơn cả Tiền Tiền của ta. Lê Kiến Mộc không phản bác, ông biết thiên phú của Lê Thanh Thanh là bẩm sinh, chỉ là cô vẫn còn thiếu sự nghiêm túc và kiên nhẫn trong học tập. Vô Đạo lại xoa tay cười nói, thật ra Tiền Tiền nhà ta cũng không tệ đâu, chỉ tiếc là ta tu vi có hạn, nếu ngày trước nó theo được cao nhân như Lê Đại Sư. Có khi cũng tiến bộ nhanh hơn rồi. Ta thật sự hối hận vì đã làm chậm trễ một mầm non tốt như thế. Chu Tiền Tiền ở bên cạnh vội vàng lên tiếng. Sư phụ đừng nói vậy, nếu không có người, con cũng không có cơ hội bước vào con đường này. Bây giờ con đã rất mãn nguyện rồi. Vô Đạo trừng mắt, bảo con nói chuyện khi nào. Chu Tiền Tiền ngẩn người không hiểu chuyện gì. Còn Vô Đạo thì đã quay sang Lê Kiến Mục, cười cười nói. Lê Đại Sư, cô xem. Một người có thiên phú như Tiền Tiền thật sự không nên bị bỏ lỡ. Không cần dạy dỗ gì nhiều, chỉ là sau này khi cô truyền dạy cho đệ tử, tiện tay chỉ bảo thêm cho Tiền Tiền một chút cũng được. Lê Kiến Mộc nghe vậy chỉ mỉm cười. Vô Đạo Đại Sư nói quá rồi, nếu huyền học có thể phát triển mạnh mẽ, có thêm nhiều người tài cùng nhau phục vụ cho bá tánh, đó là điều tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài và Chu Tiền Tiền cứ rảnh thì đến tìm tôi tuyệt đối không giữ lại gì. Nói đến đây, thấy mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, Lê Kiến Mộc hơi nâng giọng. Từ trước đến nay, tôi vẫn cho rằng phẩm hạnh quan trọng hơn tu vi. Nếu ai có tâm cầu học, có thể tới tìm tôi hỏi. Chỉ cần là điều tôi biết, tôi đều sẵn lòng trả lời. Mắt mọi người lập tức sáng lên, Lê Thanh Thanh là thí sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng lại đạt thành tích không kém cạnh ai. Tuy phần nhiều dựa vào suy đoán, nhưng người ngoài đâu thể biết cô sai ở đâu, nên ai cũng tấm tắc khen Lê Kiến Mộc dạy trò giỏi. Một vị huyền sư sau đó nghiêng người chào, Lê Đại Sư thường ở Bắc Thành phải không? Vừa hay sau buổi giao lưu này, chúng tôi vẫn còn ở Bắc Thành một thời gian. Không biết có thể đến bái phòng học hỏi hay không? Sang năm, Lê Đại Sư có tiện ghé núi Thanh Thành chúng tôi một chuyến không? Linh khí nơi đó dồi dào, cực kỳ thích hợp để tu luyện. Một người khác cười cười chen vào, nếu Lê Đại Sư rảnh, cũng có thể đưa đệ tử đến Hải Nam chơi một thời gian. Cả ngày lo chuyện thiên hạ cũng phải để bản thân nghỉ ngơi một chút chứ. Biển ở chỗ chúng tôi rất hợp để thư giãn đó. À, Lê Đại Sư, một người khác vừa mở lời, nhưng cuối cùng cũng nhận ra mọi người đang ở trong buổi giao lưu, không thể quá làm càn hay nói chuyện quá lớn tiếng. Dù vậy, lời mời đầy thiện ý cũng đã lọt vào tai Vọng Chân đang đứng ở phía trước. Vọng Chân liếc mắt nhìn về phía họ, sau đó lạnh nhạt tuyên bố. Trận thứ hai bắt đầu, lúc này mọi người mới thu hồi sự chú ý và nghiêm túc trở lại. Lê Thanh Thanh che miệng cười, xem ra em không khiến chị mất mặt rồi. Nhưng sau này nếu có nhiều người đến tìm chị thỉnh giáo, thì đừng quên em đấy nhé. Lê Kiến Mộc liếc nhìn cô một cái, giọng lạnh nhạt. Vậy thì trước tiên em nên tu dưỡng phẩm hạnh đi, những thói quen xấu cũng phải sửa lại. Biết rồi mà, Lê Thanh Thanh bĩu môi, giọng nhỏ nhưng không thiếu phần uất ức. Khi trận đấu thứ hai được tuyên bố bắt đầu, mọi người mới phát hiện ông chủ Trần, người thứ sáu trong ván trước, vẫn chưa rời đi. Đối diện với bao ánh mắt đang nhìn, ông chủ Trần mỉm cười, chắp tay thi lễ rồi nói. Chư vị, vừa rồi đã được mở mang kiến thức thần thông của các vị. Là đương sự trong trận thứ hai, tôi thật sự có một chuyện, muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, nàng đoán được ý định của ông ta. Lúc trước, ông chủ Trần từng tìm đến nàng, nhờ lật lại vụ án của anh trai mình Trần Sinh. Đối tượng mà ông ta nghi ngờ khi đó chính là Lê Trung Đình, cha của nàng. Có lẽ vì sau này biết được thân phận thật của nàng, ông ta không liên hệ nữa. Mà bây giờ, qua ngần ấy năm không tìm ra cách nào khác, ông ta lại đến tận nơi này, hiển nhiên là quyết tâm không bỏ cuộc. Vấn đề là làm sao ông ta liên lạc được với những người ở đây. Lê Kiến Mộc nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, lặng lẽ nghe ông chủ Trần thuật lại câu chuyện của anh trai mình thêm một lần nữa. Tóm lại, anh trai tôi không thể nào vì 2 vạn tệ mà giết người được. Vậy mà anh ấy đã bị giam oan gần 20 năm. Tôi hy vọng chư vị có thể giúp tôi tìm ra sự thật năm đó, để tôi tự tay đón anh trai về nhà với danh dự được trả lại. Lời nói đầy xúc động, nhưng bên dưới, các huyền sư chỉ im lặng nhìn nhau. Vụ án này có liên quan đến chính phủ mà đám người tu hành như họ rất ngại va chạm với quan quyền. Quá phiền phức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai dám ra mặt đầu tiên. Thấy vậy, ông chủ Trần bắt đầu nóng ruột. Các vị, ai trong số các vị có thể giúp tôi? Có thể xem được rốt cuộc là ai đã đổ oan cho anh cả tôi không? Nếu cần tài liệu gì, tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ông ta lấy ra một chiếc túi, bên trong là ảnh chụp anh trai mình, người bị hại năm đó, cùng một số lãnh đạo công trường từng có tranh chấp với anh trai ông ta. Đang định mở ra trình bày, thì Vọng Chân ngăn lại. Chờ một chút. Ông chủ Trần theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, Vọng Chân đưa mắt nhìn về phía các đại môn phái, rồi chậm rãi nói. Trận này, mỗi môn phái chỉ được cử ra một người. Người đó phải đưa ra phán đoán và phương án xử lý. Nếu phương án được đương sự tán thành, thì mới được xem là thắng. Nếu không thì các ngươi cũng đừng mong yên ổn trở về. Hiện tại, chỉ dựa vào lời kể và gương mặt của ông chủ Trần là chưa thể đoán định được điều gì. Những thứ trong túi ông ta có thể là manh mối nhưng cũng có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp, khó kiểm chứng trong thời gian ngắn. Mấu chốt là ông chủ Trần sẽ chọn tin ai. Đây là một bài toán không hề đơn giản, nhất là với những người tu hành đã quen xử lý chuyện vô hình vô dạng như linh khí, số mệnh. Vọng Chân vừa dứt lời, mấy môn phái đã bàn bạc nhanh chóng rồi cử người ra sân. Lê Thanh Thanh kéo tay áo Lê Kiến Mộc, nói nhỏ. Chị đi đi. Không đi, Lê Kiến Mộc trả lời dứt khoát. Vậy, để em đi nhé. Lê Thanh Thanh có chút ngập ngừng. Vòng trước cô còn có thể tham gia, nhưng lần này chuyện có vẻ quá phức tạp. Nghe xong câu chuyện của ông chủ Trần, cô thật sự không nghĩ ra được cách nào phá giải. Em cũng không đi, Lê Kiến Mộc lắc đầu. Hả, vậy, vòng này chúng ta bỏ phiếu trắng à? Nhưng, chị lợi hại như vậy, lẽ nào không có cách nào sao? Lê Kiến Mộc vẫn lắc đầu. Bình thản, trong lòng ông chủ Trần, người đáng nghi nhất là cha nàng Lê Trung Đình. Dù nàng có giỏi đến mấy, ông ta cũng sẽ không tin. Lê Thanh Thanh thì càng không, vậy thì, cần gì phải phí thời gian? Lê Thanh Thanh ngơ ngác nhìn chị mình, trong lòng đầy khó hiểu. Cách chương.